chấm. Bốn tâm động lực. Vâng, rồi. Một, hai, ba. Ba, ba tâm động lực trong lộ. Ba tâm động lực trong lộ. Phải tương ứng với nhau. Phải tương ứng với nhau. Khi mà nói đến tương ứng với nhau là chúng ta phải hiểu được không? Hễ nhị đạo nhị quả mà thuộc về thọ hỷ, trước hết nhị đạo nhị quả, đắc nhị đạo nhị quả thuộc về thọ hỷ thì tâm đại thiện phải là thọ hỷ. Mà nhị đạo nhị quả thuộc, khi mà chứng nhị đạo nhị quả thuộc về ngũ thiền thì cái giai đoạn chuẩn bị cần hành vũ tịnh đó phải là thọ xả. Rồi tâm đạo đó thuộc về đạo sơ thiền, đạo sơ thiền thì phải là quả sơ thiền, vân vân. Phải tương ứng với nhau thế đó, chứ không thể nào cái này cái râu ông này cấm cầm bà kia được. Chúng ta biết râu ông này cấm cầm bà kia không? Là tương ứng với nhau, chấm xuống dòng. Lộ đắc nhị đạo được ba hạng người, được ba hạng người. Sao được gạch viết gì? Không không, cái chỗ này, cái chỗ gạch đầu dòng đừng có gạch đầu dòng nha. Gạch đầu dòng này là để dành cho lộ đắc nhị đạo, lộ đắc tam đạo, lộ đắc tứ đạo thôi. Còn mỗi hàng mỗi gạch đầu dòng chúng ta không biết hết, bỏ đi. Lộ đắc nhị đạo được ba hạng người là người sơ quả, người sơ quả phải người nhị đạo. Cái giai đoạn ở phía trước này là người sơ quả, người sơ quả bậc tu đầu quần đó. Rồi đắc ở đây tức là người nhị nhị đạo. Rồi sau đến cái tâm nhị quả khởi lên đầu tiên, dài cho đến khi nào vị đã chứng đạo quả khác thì cái giai đoạn đó chúng ta gọi là người nhị quả. Nhớ đó, người sơ quả phải người nhị đạo phải người nhị quả. Lỗ này được ba hạng, ba hạng người. Chấm xuống dòng. Lỗ đắc nhị đạo xanh trong như phổi. Chúng ta thêm cái gì nữa? 21, tức là thêm bốn cõi vô sắc nữa. Thì như vậy chúng ta đặt tên 21 cõi phàm vui hữu tâm, phải không? Ừ, 21 cõi phàm vui hữu tâm. Lộ đắc nhị đạo xanh trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Phàm là chúng ta bỏ cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư. Vui chúng ta bỏ bốn cõi khổ. Hữu tâm là chúng ta bỏ cõi vô tưởng. Như vậy chúng ta bỏ ra 10 cõi. 10 cõi không có lộ đắc nhị đạo. 10 cõi không có lộ đắc nhị đạo. Chúng ta hiểu tại sao 10 cõi không 10 cõi đó không đắc nhị đạo, biết không? Chuyện này mà không biết nữa, về ngủ. bốn cõi khổ làm sao đắc đạo quả được? Luôn luôn cõi vô tưởng không có tâm làm sao đắc được? Còn năm cõi tịnh cư chỉ là cõi của bậc A-na-hàm thôi, đã là A-na-hàm mới sanh về cõi tịnh cư, chứ còn thể mà còn sơ quả kiểu này là không có. Sơ quả nhị đạo nhị quả kiểu này là không có, không có thể, không có vé sanh lên đó được. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, bây giờ gạch đầu dòng thiệt đó. Lộ đắc tam đạo, lộ đắc tam đạo. Cũng xài chung cái lộ trình nè, xài chung lộ trình đó. Lộ đắc tam đạo. Gồm có mười lăm thứ tâm là một khai y môn, một khai y môn phẩy bốn đại thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí phẩy năm tâm tam đạo và năm tâm tam quả, năm tâm tam đạo và năm tâm tam quả. Chấm phẩy. Nếu tính tâm lộ diễn tiến, nếu tính tâm lộ diễn tiến thì chỉ có bốn, chỉ có bốn. Chúng ta có ghi cái này, chỉ bốn là chúng ta biết không? Cái giai đoạn này là một tâm khai môn, giai đoạn này là một tâm đại thiện hợp trí, giai đoạn này là một trong năm tam quả, một trong năm một năm tam đạo, một năm tam quả. Tức là mỗi một lộ trình như vậy thì mỗi chặng chỉ sinh khởi công thứ, chỉ một thứ thôi. Nhưng mà chúng ta nói tổng quát thì chúng ta tính 15. Tức là 15 thứ đó có thể sanh ở trong lộ này, trong cái lộ đắc tam đạo. Nhưng mà tùy theo bậc, tùy theo bậc. Những vị nào, những vị tu đầu quần đã từng đắc được sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền, hay là thiền phi tưởng phi tưởng, thì sát chết. Những vị tu đầu quần đó, cái vị tu đầu quần đó khi chứng đạo quả thì nó sẽ tương ứng với trình độ thiền của mình. Thí dụ như vị này đã đắc được nhị thiền sát giới, thì sau đó vị đó đắc tam quả, đắc a na hàm, thì a na hàm của vị đó sẽ là tam đạo nhị thiền và tam quả nhị thiền đó, nó phải tương ứng vậy. Còn nếu như vị này đã từng đắc phi tưởng phi vi tưởng, bị tu đầu quần đó, thì đến khi đắc a na hàm thì vị đó sẽ khởi trong lộ trình đó, đạo sẽ là tam đạo ngũ thiền, quả sẽ là tam quả ngũ thiền. Chúng ta phải hiểu nó tương ứng với nhau thế đó. Mấy cái này thì chúng ta ghi thì nó mệt thôi chứ không có gì, còn không ghi thì không nhớ. Bây giờ sao đây? Ba tâm động lực trong độ hai tương ứng là lấy ba tâm động lực. Ba tâm động lực. Lộ trình của chúng ta thì nó chỉ có động lực chỉ có bao nhiêu thôi. Mà động lực có bao nhiêu là chia ra làm ba phần. Tức là động lực dục giới, động lực đạo và động lực quả. Ba tâm này nè, ba động lực này phải tương ứng nhau. Và chừng chúng ta ghi chú, khéo ghi chú sao để lộn xộn đứng nha. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Lộ tâm đắc tam đạo. Đừng có gạch đầu dòng nghe. Chưa. Lộ tâm đắc tam đạo. Được ba hàng người. Được ba hàng người. Là người nhị quả. Là người nhị quả. Phải. Người tam đạo. Người tam đạo. Phải. Người tam quả. Chúng ta thấy ba chặng động lực đó là chúng ta biết là ba hàng người rồi. Hễ có ba chặng động lực là biết ba hàng người. Chấm sử dụng. Lộ này cũng có trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Cũng có trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Bởi vì cái lộ này mới là đang trở thành bậc A-na-hàm thôi. Đang trở thành bậc A-na-hàm. Do đó cho nên không thể có mặt ở trong cõi tịnh cư được. Bởi vì khi nào đã là bậc A-na-hàm kiếp trước rồi đó thì mới sanh lên cõi tịnh cư. Còn hiện tại đang có mặt trong cõi tịnh cư phải là bậc A-na-hàm sẵn sàng, chứ không thể là cái người dị quả Tư Đà Hàm rồi lên cõi tịnh cư ở đó đắc. Chúng phải nhớ vô đó, chứ đừng có nghe lân thoáng. Nghe thoáng qua cái chúng ta thấy ở trong này có tâm tam quả, rồi chúng ta cho cái cõi tịnh cư vô là sai. Chúng ta phải nhớ cái giai đoạn đầu. Vô tâm chấm sử dụng, gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng phải la lớn lên. Chưa. Lộ đắc tứ đạo. Lộ đắc tứ đạo. Gồm có mười lăm thứ tâm. Gồm có mười lăm thứ tâm là một hai ý môn. Chịu khó ghi như thế này thì sau khi học xong chúng ta thuộc lòng rồi. Phải. Bốn tâm đại thiện. Bốn tâm đại thiện. Hợp trí. Chúng ta nhớ nha. Dầu cho cái lộ này là đắc, lộ đắc A-la-hán, nhưng mà cái động lực dục giới ở đây vẫn phải là, vẫn phải là tâm đại thiện hợp trí. Bởi vì cái giai đoạn mà A-la-hán là cái giai đoạn này. Giai đoạn A-la-hán là giai đoạn này. Còn cái giai đoạn này vẫn còn là bậc A-na-hàm. Vì còn là bậc A-na-hàm cho nên mới đắc được tứ đạo và tứ quả. nhớ chỗ đó, chứ đừng nghe thoáng loan thoáng rồi chúng ta thấy là ở trong này có A-la-hán, có tâm tứ quả rồi chúng ta để vô trong đại tố là thôi. Tâm tứ đạo, năm tâm tứ quả, chấm phẩy. Nếu tính tâm khai môn, bốn đại thiện hợp trí, rồi năm tâm tứ đạo. Tại vì vị này ghi trước tôi đâu biết, tôi nhìn qua nên thấy tưởng kêu rồi. Năm tâm tứ đạo, năm tâm tứ quả, năm tứ đạo, năm tâm tứ quả phải gì nữa, phải đàng hoàng chứ đâu. Năm tứ đạo phải chưa hả? Rồi. Chấm siêu dòng không, không chấm phẩy, chấm phẩy, chấm phẩy. Nếu tính tâm lộ diễn tiến, nếu tính tâm lộ diễn tiến thì chỉ có bốn thứ. Chỉ có bốn thứ thôi. Khai môn, khai môn thì cởi là một sát na phải không? Đấy, đừng có ghi, đừng có ghi. Bốn thứ được rồi. Bị ở trên đầu này lộ trước chúng ta có ghi nè. Khai môn một, tâm một tâm đại thiện nó sẽ diễn ra ba hoặc bốn sát na. Chuẩn bị cận hành thuận thứ vũ tịnh hoặc là cận hành thuận thứ vũ tịnh. Tâm đạo xảy ra chỉ có một sát na. Tâm tứ quả xảy ra hai sát na hoặc ba sát na. Chúng ta phải tính chi tiết như thế đó. Những bốn thứ chấm xuống dòng. Lộ đáp tứ đạo này, lộ đáp tứ đạo này được ba hàng người. Bây giờ cho học chi tiết gì chứ hồi xưa dạy đến lớp trước tôi không có cho học chi tiết cái này đâu. Học một lộ một, chỉ giải cho nghe vậy thôi. Rồi gom chung lại là mấy chục. Gom chục là mấy chục thứ tâm. Năm 10, 15, 30, 34, 35, 35 thứ tâm. Thấy vô cái lộ đó 35 thứ tâm rồi tính ra. Còn bây giờ vẫn chi tiết gì nữa. Cái thời này gọi là nay giá. Này giá tức là đừng nói chỉ là hành mà phải tiến dẫn, ngay cả học cũng phải tiến dẫn từ từ vậy đó. Được ba hàng người là người tam quả, người tứ đạo và người tứ quả. Cái giai đoạn này trở đi, giai đoạn này trở đi là tam quả. Còn đây là người tứ đạo, ở đây là người tứ quả. Từ giai đoạn này trở đi tứ quả. Chấm xuống dòng lộ này sanh trong 26 cõi, vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm, bởi vì là cái lộ đắc A La Hán, do đó cho nên ở trong năm cõi thịnh cư có các vị A Na Hàm trên đó vẫn đắc đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, cõi vui dục giới, cõi phàm sắc giới hữu tưởng, cõi phàm sắc giới hữu tưởng diễn ra được bốn lộ tâm đắc đạo, nhá, bốn lộ tâm đắc đạo từ đắc từ tu đầu quần cho đến đắc a la hán. Cõi tịnh cư chỉ diễn ra có một lộ tâm đắc đạo a la hán thôi. Chúng ta nhớ diễn ra chỉ một lộ tâm đắc đạo a la hán. Mấy cái chi tiết này mai mốt mà lỡ làm bài kỹ mà có hỏi ra thì các vị phải nhớ đó. Còn đối với bốn cõi trời vô sắc, bốn cõi vô sắc thì diễn ra được bao nhiêu lộ tâm? Chỉ có ba lộ tâm đắc đạo cao, ba lộ tâm đắc đạo cao. Chúng ta nhớ chỉ có ba lộ tâm đắc đạo cao, chớ trên cõi trời vô sắc không từng có lộ tâm đắc sơ đạo. Nhớ cái chỗ đó. Còn cõi vô tưởng xảy ra mấy lộ? Không có lộ. Bốn cõi khổ không có lộ nữa. Mai mốt nói bốn cõi khổ mà diễn ra lộ tâm đắc đạo cao cho tốt nghiệp sớm. Được trong 26 cõi vô tâm rồi chấm sử dụng. Rồi chúng ta nghỉ gia lao chút đi, ba nhà bùi vô học. Thì nhập thiền được. Mà nhập thiền được có nghĩa là hiện thần thông được. Còn đắc đạo quả, đắc đạo quả được là nhập thiền quả được. Mà nhập thiền quả được tức là có khả năng nhập thiền diệt được. Chúng ta nhớ cho đó. Nó chỉ nguyên tắc chung chung là như vậy. Nhưng mà có một vài điểm khác là hễ đắc thiền nào thì nhập được thiền đó. Nhưng mà khi hiện thông thì đòi hỏi phải nhập thiền cơ là ngũ thiền. Còn đắc đạo quả nào thì nhập thiền quả bậc đó được. Nhập bậc thiền quả đó được. Nhưng mà nhập thiền diệt thì phải đòi hỏi là bậc A-na-hàm hoặc là bậc A-la-hán có trình độ phi tưởng phi tưởng. Cho nên cái mức độ hiện thông, nhập thiền cơ hiện thông nó phải đòi hỏi cái tiêu chuẩn. Còn cái mức độ mà nhập thiền diệt thì cũng đòi hỏi cái tiêu chuẩn. Chúng ta nhớ chưa đó? Mấy nguyên tắc đó là chúng ta phải nhớ. Mà ai nhớ gì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta quên được. Còn mà nếu mà chúng ta cứ viết bài, chúng ta ghi vô trong đó, rồi tới ngày thi chúng ta ngồi chúng ta học từ A đến Z là thôi, chúng ta quên hết. Bây giờ nói đến nhập thiền quả. Ở đây có một điều mà chúng ta sẽ hết sức là ngạc nhiên và lý thú. Nói về nhân và quả thì khi mà chúng ta đắc được thiền động lực, tức là nhân hoặc phi quả phi nhân, tức là thiện và tố đó, thì chúng ta mới nhập được thiền, thiền thông, thiền thiện và thiền tố. Chứ tâm quả hiệp thế thì tâm quả thiền hiệp thế thì hoàn toàn không có giá trị. Quả thiền hiệp thế không có giá trị. Nhưng trong khi đó đắc đạo tức là thiện siêu thế, đắc quả tức là quả siêu thế, tâm quả này lại có giá trị hiện, có giá trị nhập thiền được. Bởi vì chính cái lý do này mà cái tâm quả, tâm quả này mới là tâm động lực. Chỉ duy nhất có cái tâm quả siêu thế là động lực thôi, thuộc về giống động lực, một loại động lực, thuộc dạng tâm động lực cho quanh á. Còn đối với những tâm quả, tâm quả hiệp thế thì này nó thuộc giống quả chứ không phải là, không phải là tâm động lực. Nó chỉ làm mỗi công việc, tức là tục sinh, hậu kiếp, tử, hoặc là những cái tâm quả này thì nó làm thêm việc nữa là nam cảnh và cái gì hết. Làm thêm việc nam cảnh Vậy đó. Thì bây giờ chúng ta nhớ, trong cái lộ nhập thiền, trong cái lộ nhập thiền, khi mà chúng ta nhập thiền như thế, tại sao mà tôi phải dẫn chứng thiền này rồi qua thiền này qua thiền này để chi? Để chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh. Thì ở đây chúng ta chú ý nè, chưa dễ cái này nha. Khi mà chúng ta nhập thiền quả, nó khác hơn nhập thiền hiện thế ở chỗ là nhập thiền hiện thế vì chúng ta lấy cảnh chứ không phải lấy đặc tính pháp tánh, lấy cảnh giới chứ không phải lấy pháp tánh. Rúng động dứt dòng khai môn chúng ta hãy so sánh. Khi mà chúng ta nhập thiền, thiền hiện thế, còn ở đây thiền quả. Khi mà chúng ta nhập thiền hiện thế thì nó có một cái trạng thái tâm ngộ lắm. Trong cái giai đoạn này, bình thường cái vị hành giả đó sống bình thường thì vị đó chỉ sử dụng cái tâm dục giới thôi, sử dụng tâm dục giới thôi. Cho nên khi mà vị đó muốn nhập thiền thì vị đó phải qua cái giai đoạn tâm chuẩn bị, lấy đôi bắt đầu chuẩn bị chọn cái đề mục khác, chọn cái đề mục thiền của mình đó, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chuyển tộc ở đây là vui là thoát khỏi kama quá tác, tức là dục chủng, tức là thoát khỏi cái trạng thái tâm dục giới rồi mới đến tâm thiền. Nhưng mà đối với cái vị nhập thiền quả thì khác. Cho dù rằng vị đó thời bình nhật không khởi lên tâm quả siêu thế, nhưng mà kể từ khi đắc đạo quả cho đến khi niết bàn, từ khi đắc đạo quả cho đến khi niết bàn thì cái chủng tánh của vị này đã là bậc thánh rồi. Chủng tánh của vị này đã là bậc thánh. Do đó cho nên khi mà nhập thiền quả thì chỉ cứ việc Anuloma, tức là thuận thứ, bởi vì cùng một cảnh, chứ không phải như ở đây khác cảnh. Chúng ta nhớ, qua giai đoạn như thế này, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, còn ở đây chỉ là thuận thứ thôi. Lý do tại sao? Tại sao chỉ là thuận thứ thôi? Tại thế đó. Nhập thiền quả là cái trạng thái của Bậc Thánh an trú vào cái tâm quả siêu thế đã đắc chứng, tái diễn tâm quả siêu thế đã đắc chứng. Mà tâm quả siêu thế đối với vị đó thì bất kỳ lúc nào vị đó cũng có thể là phản sanh niết bàn được cả. Do vậy cho nên tâm vị đó thuần thục khỏi, chúng ta khỏi phải nói. Bây giờ chúng ta có một cái thí dụ, tạm thí dụ như thế này các vị phải hiểu. Là một người sau khi họ học thành tài rồi, họ vẫn tiếp tục làm cái nghề giáo, cái nghề giáo dục, cái ngành giáo dục. Và do đó cho nên đối với họ cái nghề nghiệp là họ sống ăn nằm với chữ nghĩa. Vì vậy cho nên đối với người này, hễ có công chuyện gì đến cái việc văn hóa thì họ khỏi cần phải sắp xếp, khỏi cần phải chuyển tâm, bởi vì họ đã quen cái đó rồi. Nhưng mà đối với người sau khi họ đã học thành tài xong rồi, bây giờ về họ làm cái nghề khác, chẳng hạn như người làm cái nghề thợ thuyền hay là làm cái nghề gì gì đó mà không có liên quan đến chữ nghĩa, thế là sau đó mỗi khi mà họ cầm cái viết lên để họ làm cái công việc gì liên quan đến chữ nghĩa thì lúc bây giờ tâm của họ, lúc ban đầu họ phải chuyển hướng một cái. Bởi vì bình thường, thí dụ bây giờ cái anh chàng đó, ảnh là trước đây là giáo sư, trước đây là sinh viên tốt nghiệp, nhưng bây giờ ra anh ta không làm nghề khác mà anh ta chuyển sang thí dụ nghề thợ máy chẳng hạn, thì nghề thợ máy nó đâu có liên quan đến cái vấn đề mà văn chương chữ nghĩa đâu. Nhưng mà bản thân của anh ta thì đã biết văn chương chữ nghĩa. Thế là mỗi khi mà anh ta rảnh rỗi, anh ta ngồi lại anh ta xem sách, hoặc là ngồi lại anh ta làm bài, một bài toán để mà tính cộng trừ nhân chia gì đó, thì lúc bây giờ giữa hai cái trạng thái thì chúng ta thấy nó khác lạ. Hai cái môi trường nó khác nhau. Cũng giống như là cái tâm thiện, cái vị mà đã đắc thiền trở lại bình thường rồi sau đó nhập thiền, thì hai cảnh đó nó sẽ khác nhau. Cảnh đề mục của thiền nó khác, mà cái cảnh bình thường sinh hoạt nó khác. Còn khi mà vị đó đã đắc đạo quả, thì từ khi mà đắc đạo quả trở đi, vị này đã là bậc thánh, với cái trạng thái, với cái chủng loại của bậc thánh, chủng tử của bậc thánh. Do đó cho nên mỗi lần mà nhập thiền quả thì vị đó chỉ cần an nhiên tự tại mà tái diễn là tâm quả chứ có gì đâu, là bởi cái nghề của vị đó mà. Thành thử ra mới có trường hợp là đắc thiền hiệp thế vẫn còn bị quả thiền, nhưng mà đắc thiền siêu thế tức là đạo quả không bao giờ bị quả, không bao giờ bị quả. Thành thử ra chúng ta phải nhớ thêm cái chỗ đó. Thì cái việc mà nhập thiền quả ở đây có một điều lạ, là những cái tâm nhập thiền hiệp thế, những tâm thiền này nó thuộc thiền thiện hoặc là thiền tốt, chứ không bao giờ là những cái tâm quả sắc giới hay vô sắc giới. Trong khi nhập thiền quả thì vị đó chứng được tâm đạo tức là thiện siêu thế, nhưng mà đến lúc mà nhập thiền siêu thế thì lúc bây giờ không thể nào khởi lên cái tâm đạo nữa, mà phải khởi lên tâm quả siêu thế thôi. Chúng ta nhớ hồi chúng ta đắc được sơ thiền, phải không? Đắc sơ thiền, sau này chúng ta muốn nhập sơ thiền thì phải tái diễn lại cái tâm sơ thiền này. Còn giờ đắc sơ đạo, sau này chúng ta muốn nhập thiền siêu thế để mà hưởng lạc niết bàn thì lúc bây giờ phải diễn lên là tâm sơ quả, chứ tâm sơ đạo này đã mất luôn rồi, chỉ sanh khởi một lần trong một dòng sanh tử luân hồi chúng sanh. Dòng sanh tử luân hồi chúng ta chỉ một lần khởi lên tâm sơ đạo, một lần khởi lên tâm nhị đạo, một lần tam đạo, một lần tứ đạo thôi, chỉ một lần duy nhất, không bao giờ có sát na tâm đạo đó tái diễn lần thứ hai, tái lập lần thứ hai. Trong khi quả siêu thế thì tái diễn liên tục nếu có khả năng. Cái đó chúng ta phải nhớ. Và một cái điểm kế mà ở đây chúng ta cần phải trình bày thêm là vị nào nhập thiền quả được. Trước hết là chúng ta có thể trả lời là bậc đã đắc đạo quả siêu thế thì nhập thiền quả được, bốn bậc quả đều nhập thiền được. Nhưng mà chúng ta phải nhấn mạnh thêm là cái vị đắc đạo quả đó với cái trạng thái thiền đạo quả hữu thiền kia, đạo quả mà thiền ước đó, thì sau này mới nhập thiền quả được, mới có khả năng. Còn nếu mà đạo quả thiền khô thì vô phương, chỉ khởi lên tâm đạo tâm quả ngay trong lộ đắc đạo thôi, sau này tâm đạo tâm quả đó không có khả năng nhập thiền, không có khả năng tái diễn bất định số như thế này. Sở dĩ mà tâm quả siêu thế mà khởi lên được, tái lập tái diễn trở đi trở lại lần vô số sắc na trong thời gian dài một buổi hoặc một ngày, hai ba ngày gì đó, là do nơi mãnh lực apana tamathi, tức là mãnh lực của tâm thiền mà trước đây vị đây đã chứng. Lấy cái này làm nền tảng, lấy trạng thái định này làm nền tảng để khiến cho tâm quả thành, chứ bản thân của tâm quả này, bản thân tâm quả siêu thế này không có khả năng, không có khả năng tái diễn. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cho nên có một số chúng sanh họ đắc được đạo quả, nhưng mà đạo quả chúng ta gọi là thiền khô đó, tức là những người họ đi đường tắt, sau khi họ tu giới tịnh rồi họ chuyển sang tâm tịnh, mà tâm tịnh họ chỉ lấy sát na định hoặc là cận định để làm bằng đạp bước lên đạo quả, thì như vậy sau này đạo quả của các vị đó, tâm đạo tâm quả, tâm quả của tâm quả siêu thế của vị đó không thể có khả năng tái khởi lại để nhập thiền quả. Còn vị nào đã trải qua tâm tịnh, tức là trải qua kiên cố định apana samathi đó, rồi lấy apana samathi này làm nền tảng cho đạo quả, thì tâm quả siêu thế đó, tâm quả siêu thế mà dựa vào apana samathi này mới có khả năng về sau này tái khởi lên, nó mạnh hơn nhiều. Nhập thiền gì? Không được. Không. Nếu một vị đã đắc được đạo quả thiền khô, thí dụ đắc A-na-hàm hay đắc A-la-hán, bây giờ chúng ta cho đạo cao nhất đi, đắc A-la-hán, A-la-hán thiền khô, thì với cái khả năng A-la-hán thiền khô đó, vị đó không đủ sức nhập thiền quả. Vì sao? Cho dù sau này sau khi chứng A-la-hán rồi, vị đó bắt đầu luyện thiền hiệp thế, cho dù vị đó đắc tới phi tưởng đi nữa, nếu có nhập thiền để mà hưởng an tịnh, hưởng tịnh lạc, hưởng thiền tịnh đó, hưởng lạc thiền tịnh, thì vị đó chỉ nhập thiền quả, thiền hiệp thế thôi, chỉ nhập thiền hiệp thế thôi, chứ không thể nào mà tái diễn lại những cái tâm này được, không thể nào tái diễn được tâm. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng đối với tâm đạo hay tâm quả thuộc thiền khô, cho dù rằng thiền khô nhưng mà vẫn được gọi là đạo quả sơ thiền, tương đương như vậy, nhưng mà nó không có giá trị thôi. Cũng giống như cái bằng tốt nghiệp phổ thông và cái bằng tốt nghiệp bổ túc, thì mặc dù nói rằng cả hai bằng này có giá trị tương đương, tức là người nào cũng đã xong cái phần phổ thông trung học cả, nhưng mà điều nếu mà đem ra thị trường thì ở đây cái bằng mà bằng chính quy nó vẫn là cái bằng phổ thông, ở bên ngoài vẫn có giá trị hơn nhiều, người ta tin tưởng hơn nhiều. Cho nên ở đây chúng ta cũng nhớ, mặc dù hai vị A-la-hán, nhưng vị A-la-hán kia sơ quả, tứ quả sơ thiền mà thiền ước, tức là hữu thiền rồi mới đắc được tứ quả ở thiền ước, thì cái bằng này nó sẽ có giá trị hơn là cái vị A-la-hán cũng là tứ quả sơ thiền nhưng mà thuộc thiền khô. Lẽ ra ở đây chúng ta phải ghi thêm một hàng vợt ở ngoài này nữa, đắp thêm một hàng nữa, tức là tám tâm quả sơ thiền, tám tâm siêu thế sơ thiền mà thuộc về thiền khô ở đây, chứ chúng ta không nên nhập chung ở đây. Nhập chung ở đây thì chúng ta nhìn nơi bản, chúng ta phải thấy và chúng ta hiểu có hai dạng, thì bắt đầu từ tâm nhị thiền trở lên thì chắc chắn là thiền ước rồi đó, chắc chắn là thiền ước, bởi vì có đắc cái này thì mới chứng cái này chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta hỏi đạo quả sơ thiền nó thuộc thiền khô thiền ước, chúng ta đừng có trả lời liền là thiền ước, chúng ta nói đạo quả sơ thiền còn tùy à, bởi vì vị đó chưa đắc thiền nhưng mà đắc đạo quả thì đạo quả đó vẫn là đạo quả sơ thiền, Chúng ta nhớ kỹ chưa đó, vẫn là đạo quả sơ thiền, nhưng mà đạo quả sơ thiền nó không có giá trị để nhập thiền quả. Còn trường hợp thứ hai, đạo quả sơ thiền mà cổ bị có thiền, tức là thiền ước đó, thì trong trường hợp đó vẫn có giá trị, có giá trị nhập thiền quả, giá trị nhập thiền quả được. Có gì thắc mắc nữa không? Chấm xí dòng. Qua thị sử dụng đối với một vị thánh, đối với một vị thánh đã chứng đắc đạo quả hữu thiền, đạo quả hữu thiền, cái danh từ thiền cô hay thiền ước, cái đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi từ nôm na ha, gọi nôm na coi thiền thì hữu thiền tức là thiền ước đó. Nhưng mà cái từ thiền khô thì chúng ta vẫn có, nhưng mà tại vì chúng ta đối chiếu với thiền khô, vị a la hán nào mà thiền khô chúng ta gọi là xúc khắc, xúc khắc gọi là xúc khắc vipassana, xúc khắc vipassana tức là can quán, can quán ca quán giả, tức là những vị mà chỉ thì khô đó, nghĩa là chỉ đơn thuần, chỉ đơn thuần, chỉ xúc khá ở đây là khô, chúng ta nhớ xúc khá hai chữ ca, ca ca hát, chữ xúc khá, còn xúc khá là lạc, cho nên có những cái chỗ mà người ta dịch sai đó, chưa chi cả người ta gặp cái chữ này người ta nói là quán lạc là sai liền. Ở chỗ này chữ này không phải là lạc, chữ xúc khát, xúc khát ở đây là can, là khô. Thì ở đây đó, chữ vipassana vị đó chỉ là đi cái ngõ thiền quán để mà làm khô phiền não thôi, chỉ làm khô phiền não thôi, cho nên gọi là xúc khát vipassana. Có cái hạng hành giả đó cũng là bậc thánh, nhưng mà vị đó lại là gì, cho nên chúng ta tương phản lại thì chúng ta nói cái việc kia là thiền quán, à, thiền ước, cái này thiền khô, cái này thiền khô, thiền quán khô, cái kia thiền quán ước, vậy đó. Ước là hữu thiền, một đối với một vị thánh, đối với một vị thánh, một thánh là sao, một vị thánh đã đắc đạo quả hữu thiền. Hả? Ủa đâu được, mình đâu có xài từ lấp ghép. người ta nói hữu thiền được rồi. Biết hữu thiền là gì không? Người ta nói hữu thiền ở đây đó